xuyên nhanh, ký chủ cô ấy một lòng muốn chết. Chương 155. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tác giả Cửu Thiên Tuế, editor, 2508 ngọt. Beta, E, 2508, tiểu tỷ tỷ. Từ sau khi Nguyễn Tiểu Ly cố sức gắng gượng hô lên một tiếng tấn công thì vẫn luôn quan sát tình hình trong sân. Hắn, cứ thế để mặc máu không ngừng tuôn ra từ ngực của mình, mặc kệ sinh mệnh của mình bị sói mòn, hoàn toàn không có một hành động nào để tự cứu lấy bản thân. Nhìn thấy đội quân của Nguyễn San phía bên kia dần dần chiếm được thế thượng phong, nhìn thấy Nguyễn San giống như một vị chiến thần có thể chi phối tất cả biến hóa trong sân, Nguyễn Tiểu Ly không khỏi thở dài bất đắc dĩ. Quả nhiên là nam chính, Nguyễn Tiểu Ly nói xong câu này rốt cuộc cũng không gắng gượng nổi nữa, từ từ ngã xuống mặt đất. Đúng vào khoảnh khắc, hắn, ngã ra đất, khóe mắt nhìn thấy một bóng dáng màu đỏ đang lao về phía mình. Ngay sau đó, Nguyễn Tiểu Ly cảm giác dường như mình đang được người khác ôm lấy. Hắn, vốn đã nhắm mắt chuẩn bị cứ thế biến mất khỏi thế giới này, nhưng khi cảm nhận được cái ôm trong lồng ngực mình, nghe được tiếng khóc nức nở bên tai và âm thanh không ngừng kêu lên tên của mình kia, cuối cùng Nguyễn Tiểu Ly vẫn gom hơi tàn mở mắt một lần nữa. Đến khi Nguyễn Tiểu Ly thấy rõ người trước mặt mình là Vương Lê Nguyệt trong lòng. Hắn, lại không nén nổi sầu não, ánh mắt Vương Lê Nguyệt ngập tràn hoảng sợ, lại thêm trông thấy Nguyễn Tiểu Ly đang nhìn mình chăm chú, nước mắt nàng rơi xuống từng giọt đọng lại trên khuôn mặt của Nguyễn Tiểu Ly. Tiểu ác, quá xuất sắc, cô thật quá xuất sắc, thu phục được cả nam chính nữ chính vào trọn trong lòng bàn tay. Giọng điệu chỉ sợ thiên hạ không loạn của tiểu ác vang lên trong đầu Nguyễn Tiểu Ly. Số điểm tích lũy đang hiển thị trên màn hình gần như là tuyệt đối, chỉ cần Nguyễn Tiểu Ly tắt thở thì toàn bộ điểm tích lũy sẽ về tay. Tâm trạng tiểu ác cũng vì thế mà rất vui vẻ, không hồ là ký chủ do nó nghiêm khắc tuyển chọn, rất lợi hại. Nam chính tình nguyện vì cô nhường lại hoàng vị, nữ chính khóc vì cô, thậm chí còn không ngại cả chuyện mưu phản. Vậy thì cho dù có chết cũng coi như cô đã không sống uổng phí cuộc đời này. Sợ Nguyễn Tiểu Ly thấy thương tâm, tiểu ác mở miệng làm dịu bầu không khí. Nhưng nghe giọng nói của tiểu ác trong đầu, Nguyễn Tiểu Ly chỉ cảm thấy não của mình đang phình to ra. Vương Lê Nguyệt không hề biết gì về tâm tình hiện tại của Nguyễn Tiểu Ly, nàng vẫn ôm chặt và liên tục lay động thân thể của hắn, khóc thút thít không ngừng kêu. Hắn, đừng chết, sự bình tĩnh thường ngày của Vương Lê Nguyệt đã hoàn toàn biến mất, lúc này nàng chỉ biết khóc to, chưa bao giờ nàng cảm thấy bi thương như bây giờ. Tuy rằng hiện tại Nguyễn Tiểu Ly còn chưa tắt thở nhưng hắn, lại cảm thấy bản thân có chút giống như sống không bằng chết. Hắn, thà rằng sớm tắt thở cho rồi, trong tình huống này không biết nên làm gì mới tốt nữa. Nhưng Nguyễn Tiểu Ly lại cẩn thận hồi tưởng và cảm thấy nữ chính thật sự là một người tốt. Kể từ khi hai người bọn họ quen biết nhau thì Vương Lê Nguyệt vẫn luôn đứng về phía hắn, vậy mà bây giờ Vương Lê Nguyệt còn phải trơ mắt nhìn. Hắn, chết đi, nhìn bộ dạng cực kỳ bi thương của Vương Lê Nguyệt, trái tim của Nguyễn Tiểu Ly bất giác xuất hiện một chút không đành lòng. Vì thế, hắn, dùng hết sức lực còn lại mà ghé vào tai của nàng. Đừng khóc, ngốc, ta là nữ nhân. Nguyễn Tiểu Ly nói xong liền cảm giác được tia sinh mệnh cuối cùng đã rời khỏi cơ thể, sau đó hai mắt của hắn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, từ từ nhắm lại, đôi tay cũng rũ xuống. Nguyễn San vừa mới phá tan vòng vây trùng điệp của thủ vệ, chém giết liên tục một mạch để xông tới trước mặt Nguyễn Tiểu Ly thì đúng lúc nhìn thấy hình ảnh Nguyễn Tiểu Ly ghé sát vào tai Vương Lê Nguyệt nói gì đó rồi rất nhanh nhắm mắt lại, đôi tay buông thõng xuống đất. Ly Trúc, Nguyễn San chứng kiến cảnh tượng như vậy chỉ cảm thấy giống như toàn bộ thế giới đều sụp đổ, cả người dường như cũng sắp phát điên lên. Đúng lúc nhìn thấy thủ vệ đang đến gần trước mặt mình, Nguyễn San không chút do dự cầm kiếm trong tay chém thẳng về phía họ, như thể chỉ có như vậy mới giải tỏa được sự u ám trong lòng hắn, giúp hắn giữ lại một tia lý trí cuối cùng. Đến tận sau khi Nguyễn Tiểu Ly nhắm mắt rồi, Vương Lê Nguyệt vẫn sững sờ ở nơi ấy, trong tâm trí cứ lặp đi lặp lại lời nói lúc nãy của Nguyễn Tiểu Ly. Nàng giống như là đang nằm mơ, hoàn toàn không thể tin được điều mình vừa nghe thấy. Vương Lê Nguyệt không nhịn được mà đánh giá cẩn thận gương mặt của Nguyễn Tiểu Ly một lần nữa. Không thể không nói, Nguyễn Tiểu Ly đúng thật là nam sinh nữ mạo, diện mạo vô cùng tuấn mỹ. Trước đây mọi người đều chỉ nghĩ là, hắn, có diện mạo âm nhu mà thôi, nhưng lúc này Vương Lê Nguyệt ngẫm lại lời nói vừa nãy của Nguyễn Tiểu Ly. Hai mắt Vương Lê Nguyệt vốn đã sưng lên vì khóc, giờ phút này lại chất chứa thêm một loại cảm xúc nói không nên lời. Nàng lại tiếp tục hòa khóc ôm siết lấy cơ thể của người đã mãi mãi bất động này. Là nữ thì thế nào, chỉ cần ngươi không chết, Vương Lê Nguyệt cúi đầu muốn ngắm nhìn gương mặt này thêm vài lần nữa, đúng lúc này có một đôi tay đột nhiên vươn đến từ bên cạnh trực tiếp đẩy Vương Lê Nguyệt qua một bên, quyết đoán đoạt lấy thi thể của Nguyễn Tiểu Ly đang nằm trong lồng ngực Vương Lê Nguyệt về ôm vào lòng. Nguyễn San ôm chặt Nguyễn Tiểu Ly trong lòng, cảm nhận được sự lạnh lẽo đến từ thân thể. Hắn lại nhìn đến đôi mắt đã nhắm lại của Nguyễn Tiểu Ly, cho dù bên ngoài có động tĩnh gì thì cũng không thể làm đôi mắt đó có bất kỳ gợn sóng nào nữa. Cả người Nguyễn San tràn ngập u tối, ánh mắt dại ra. Vương Lê Nguyệt không nghĩ tới thi thể sẽ bị người khác cướp đi. Bất kể thế nào nàng cũng tuyệt đối không cho phép Nguyễn Ly Trúc chết rồi còn phải rơi vào tay của người khác, đặc biệt là rơi vào tay của kẻ thù. Vương Lê Nguyệt quay đầu, ánh mắt chứa đầy sát ý. Buông nàng ra, trong tiếng Trung, nàng và hắn là hai từ đồng âm. Nguyễn San hoàn toàn không có tinh lực để phản ứng lại Vương Lê Nguyệt, hắn vẫn đang ôm lấy Nguyễn Tiểu Ly, cảm nhận thân thể của Nguyễn Tiểu Ly vẫn không có hơi thở như cũ. Nguyễn Ly Trúc người có đôi mắt luôn khiêu khích hắn, mỗi lần gặp mặt đều đối nghịch với hắn, bất kể là chuyện gì cũng đều ngáng hắn một chân, đã thật sự biến mất khỏi thế giới này. Người đó sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt hắn nữa, cũng sẽ không bao giờ cứng đầu cứng cổ ra vẻ phải chống lại hắn nữa. Nguyễn San chỉ cảm thấy thế giới này nơi nơi đều ảm đạm. Nguyễn San, ngươi mau buông nàng ra. Ngươi đã giết nàng, ngươi hoàn toàn không có tư cách chạm vào nàng. Vương Lê Nguyệt xông đến. Nguyễn San ôm người lui về phía sau, ra lệnh, bắt lấy nàng ta, nhốt lại chờ ta xử lý. Ám vệ lập tức xuất hiện từ chỗ tối và đi qua bắt lấy Vương Lê Nguyệt. Vương Lê Nguyệt nhặt kiếm trên mặt đất lên, bắt đầu đối chiến với ám vệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi tay đang ôm Nguyễn Tiểu Ly của Nguyễn San không hề buông ra, cứ thế lặng lẽ bước từng bước một rời đi. Ngày hôm ấy, cả kinh thành chìm trong u ám, chiến trận bùng nổ từ nửa đêm và kéo dài đến tận buổi sáng của ngày hôm sau vẫn chưa kết thúc. Cả kinh thành máu chảy thành sông, nơi nơi đều tràn ngập mùi máu, chỗ nào cũng nhìn thấy tứ chi bị đứt đoạn. Tướng sĩ và đại thần trong triều càng thương vong vô số, toàn bộ kinh thành đều bị bóng tối vây hãm. Tuy nhiên, khi thời gian nhân mã hai bên chiến đấu càng dài, dù tin tức Nguyễn Tiểu Ly bị trúng tên ngã xuống rồi bị Nguyễn San mang thi thể đi ban đầu chưa lộ ra thì lúc sau vẫn dần dần được truyền đến tai mọi người. Thời điểm những đại thần và binh lính từ đầu đã lựa chọn đứng về phe của Nguyễn Tiểu Ly nghe được tin tức này, động tác trên tay không khỏi chậm lại. Lý do bọn họ bị mua chuộc để đi theo Nguyễn Tiểu Ly bức vua thoái vị chẳng qua là vì nếu Nguyễn Tiểu Ly ngồi lên được vị trí chí cao vô thượng kia thì bọn họ sẽ có công phò tá vua, sẽ đạt được nhiều lợi ích mà thôi. Nhưng hiện tại Nguyễn Tiểu Ly đã chết, bọn họ đã mất đi người phò tá thì chuyện bức vua thoái vị căn bản là không có khả năng thành công nữa. Dưới tình hình đó, có không ít người đã nảy sinh ý định lùi bước. Thế lực của Nguyễn San nhân cơ hội đó đánh vào, rất nhanh đã xử lý sạch sẽ toàn bộ người của Nguyễn Tiểu Ly. Hoàng hậu bị giam cầm trong cung điện của mình và bị một nhóm bọn lính trông coi, càng không được đi bất cứ nơi nào. Đại tướng quân thì bị đưa xuống đại lao cho người trông giữ. Trong khoảng thời gian này, Nguyễn San vẫn không hề rời khỏi hoàng cung. Dù cho nhìn hắn như đang chỉ huy quân đội, như đang lấy việc giết người để hả giận thì hắn luôn luôn không cách xa Nguyễn Tiểu Ly quá 100 mét. Sau khi toàn bộ kẻ địch đều đầu hàng, lúc này Nguyễn San mới trở lại tầm cung của tứ hoàng tử. Ám vệ xuất hiện, chủ tử, hôm ấy Vương Lê Nguyệt đã chạy thoát nhưng hiện giờ đang cầu kiến ở ngoài cung. Hai mắt Nguyễn San nhìn chằm chằm vào người đã không còn sinh cơ đang nằm trên giường. Cho nàng ta vào, cách trương.